Tà Thiếu Dược Vương, chương 815, duy nhất chân thánh, gocchuyenaudio.com, tiên giới, Bách Thánh Sơn, hiện tại chiến đấu đã đến mức điên cuồng. Kim Sí Đại Bằng liên tiếp nuốt bán thánh, lực lượng đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Trấn áp oán hận mấy vạn năm, một khi bộc phát ra liền cực kỳ khủng bố, kích thích Kim Sí Đại Bằng đạt tới trình độ khủng bố. Một mặt khác là cổ ma, hắn thừa kế tất cả của cổ thần vương, hợp tác với hoàng đế Kim Sí Đại Bằng liền thu được rất nhiều chỗ tốt, làm lực lượng của hắn khôi phục nhanh chóng. Mà phương pháp tu luyện của hắn không đường đường chính, gần như tộc bàn cổ, giống cổ thần vương, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Phương pháp tu luyện của cổ ma càng giống thần thông thiên phú của Kim Sí Đại Bằng, có thể cắn nuốt người khác tăng cường lực lượng của mình, cộng thêm chiến đấu cấp bậc này, càng làm lực lượng của cổ ma đạt đến trình độ chưa từng có. Duy nhất chân thánh, con rùa rút đầu kia, lăn ra đây cho bổn thánh, mặc kệ ngươi làm gì cũng không thể trốn khỏi kiếp này, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thành thánh hay sao? Lăn ra đây, các ngươi cút ngay cho ta. Hoành, Kim Sí Đại Bằng uy thế ngập trời, càng đánh càng mạnh, khủng bố khác thường. Hiện tại đánh đến Bách Thánh Sơn, dù các bán thánh còn lại dựa vào uy thế Bách Thánh Sơn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kim Sí Đại Bằng vỗ cánh, móng vuốt thủng trời xé đất, lại có một thần thú sinh linh hỗn độn bị Kim Sí Đại Bằng xé nát nuốt mất. Hiện tại, đến được Bách Thánh Sơn, ngay cả hoàng đế có thể một mình đối phó bán thánh cũng khó mà nhúng tay được. Chỉ có cổ ma, mắt như trời trăng, thân thể như thiên địa mênh mông, toàn thân quấn quanh khí đen, không ngừng đánh lên Bách Thánh Sơn. Đồng thời nhìn bản thể Kim Sí Đại Bằng che trời phủ đất, đánh xuyên thủng bầu trời tiên giới. Thật là khủng bố, đây. Đã vượt qua cực hạn bán thánh rồi. Chẳng lẽ, bán thánh thật khó mà khủng bố đến thế, nhưng nếu nói đã đi qua một bước kia, vậy thì khó nói. Nhưng mà uy thế như vậy, có lẽ chỉ còn thiếu chút cơ duyên. Không sai, ít ra chúng ta lựa chọn không nhầm, cuối cùng thiên địa này sẽ có thánh nhân sinh ra. Thật tốt cũng hơn là đi theo duy nhất chân thánh, bị hắn lừa gạt khống chế. Hiện tại ngay cả hoàng đế mạnh mẽ tăng lên bán thánh cũng chỉ có thể đứng nhìn một bên, càng đừng nói những người khác. Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế lúc trước còn nhúng tay kéo chân bán thánh, giờ cũng chỉ có ngó nhìn. Thấy cổ ma cùng Kim Sí Đại Bằng phát uy, nhất là lực lượng vượt trội của Kim Sí Đại Bằng, ánh mắt hai người cũng sáng lên, rất kích động. Hừ, tuy rằng Hoàng Đế vẫn tập trung vào chiến đấu ở Bách Thánh Sơn, nhưng cũng vẫn chú ý hai người nói chuyện. Nghe bọn họ nói mà hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mình, Hoàng Đế thầm hừ lạnh, ánh mắt lạnh băng liếc qua hai người. Vù, đúng lúc này, Bách Thánh Sơn vẫn bị cổ ma cùng Kim Sí Đại Bằng đánh cho không ngừng co rút, ánh sáng mờ đi, bên trong có mấy chỗ vỡ vụn. Đột nhiên nổi lên gợn sóng, có tiếng vù nhỏ. Tiếp theo, lực lượng bành trướng, lực lượng pháp tắc phát tán, pháp tắc thiên địa xung quanh như đang thay đổi. Không gian lập tức biến đổi, nháy mắt như đảo ngược trời đất. Bách Thánh Sơn đột nhiên từ mặt đất biến lên bầu trời, cổ ma cùng Kim Sí Đại Bằng vốn cũng không nhỏ hơn Bách Thánh Sơn. Nhưng lúc này, Bách Thánh Sơn lại biến lớn ra rất nhiều, trực tiếp đè xuống. A, Đông Hoang Đại, gocchuyenaudio.com, đế, hải thần đại đế đều sợ đến không dám nhìn, bị lực lượng đại đạo, pháp tắc khủng bố áp chế, thánh hồn, thánh tâm không vững, muốn tan vỡ. Bách Thánh Sơn đột nhiên biến mất, thiên địa đảo lộn, mọi cấm chế, pháp tắc biến đổi. Thủ đoạn thông thiên này làm trong lòng hoàng đế cũng trầm xuống, nhưng hắn không có gì kinh hoàng. Dù dưới lực lượng này, hắn căn bản không thể chống cự, nhưng hắn lại không hề e sợ chút nào. Chuyện trên thế gian này là thế, nếu là chuyện mà ngươi hoàn toàn không thể chống cự, vậy còn gì phải lo lắng, chỉ có thể thừa nhận hoặc là hưởng thụ. Nếu ngươi có cách vậy càng không có gì phải lo. Đối với hoàng đế, hiện tại hắn đối mặt Bách Thánh Sơn là kiểu đầu tiên, cho nên hắn rất bình tĩnh, chỉ xem cổ ma cùng Kim Sí Đại Bằng sẽ làm thế nào. Cuối cùng ra tay rồi, chỉ chờ ngươi, lăn ra đây cho bổn ma. Ma thí thiên địa, cổ ma thấy thế liền ra tay, lập tức tỏa ra ma quang vô biên, hai tay biến ảo như muốn cắn nuốt thiên địa, hủy diệt tất cả. Hắn cùng cổ thần vương là hai cực đoan, cổ thần vương mở ra thiên địa sáng tạo vạn vật nương theo thánh thánh. Còn cổ ma lại muốn hủy diệt thiên địa, ngay cả thiên địa mà hắn còn muốn hủy diệt muốn theo đó thành thánh. Duy nhất chân thánh tồn tại cùng thời với cổ thần vương, hơn nữa còn là tồn tại mạnh nhất từ sau khi thiên địa sinh ra, cổ ma muốn diệt hắn mà thành thánh. Đi ra rồi phải không, vậy ngươi chết đi. Bùm, Kim Sí Đại Bằng thì ôm hận ý vô biên, bởi vì năm đó bảy huynh muội bọn họ tiêu dao tự tại thế nào, không có ý muốn tranh giành cái gì. Thậm chí khi xuất hiện thế lực hùng mạnh, năm đó còn hợp tác với duy nhất chân thánh, hắn là người đi gần nhất với duy nhất chân thánh. Dù sau đó duy nhất chân thánh mạnh lên, muốn thành lập tiên giới, bọn họ cũng chưa từng để ý. nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị Duy Nhất Chân Thánh tính kế, mà lần đó cũng là vì Kim Sĩ Đại Bằng tín nhiệm Duy Nhất Chân Thánh, mới dẫn tới những người khác cũng bị trấn áp. Những chuyện này đã sớm phủ bụi trong hỗn độn hồng hoang, chỉ có đương sự Nghịch Thiên Thất Đại Thánh và Duy Nhất Chân Thánh tự hiểu. Cho nên lúc này, trong lòng Kim Sĩ Đại Bằng chỉ có hận ý ngập trời, cái gì thành thánh, cái gì khống chế thiên địa không hề trọng yếu đối với hắn. Hắn chỉ muốn đòi một công bằng, hắn muốn giết Duy Nhất Chân Thánh, chỉ thế thôi. Kim Sĩ Đại Bằng mở rộng đôi cánh che trời phủ đất, bất chấp mọi giá đánh thẳng vào Bách Thánh Sơn. Bùm, oành, oành, Bách Thánh Sơn uy thế vô biên, trực tiếp đè xuống, vận chuyển đại trận. Ngưng tụ vô số thứ tốt từ thiên địa sơ khai luyện chế, cộng thêm rất nhiều sinh linh hỗn độn, bán thánh, máu tươi thần thú, đúc thành Bách Thánh Sơn. Cổ ma Kim Sĩ Đại Bằng đụng vào, thoáng cái thiên địa như biến mất, mọi thứ như về điểm khởi đầu, thật lâu sau, lực va chạm mới lan tỏa. Tuy rằng đám người hoàng đế đã cố gắng né ở ngoài, nhưng vẫn làm bọn họ bị liên lụy. Chỉ riêng dư sóng va chạm cũng làm những bán thánh bọn họ bị liên lụy. Cổ ma cùng Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp bị đè xuống, lông chim vàng của Kim Sĩ Đại Bằng không ngừng vỡ nát, máu thịt vỡ vụn, máu bắn ra khủng bố hơn cả sông lớn. Cổ ma cũng bị đánh xuống, hai tay nổ nát, thân thể khổng lồ ngã xuống. TNG mắt toát ra không cam lòng, ma khí khủng bố quấn quanh người, không ngừng tăng mạnh, làm khí thế của hắn dù trọng thương nhưng cũng không yếu đi bao. Góc truyện audio.com Nhiều, còn Bách Thánh Sơn va chạm khủng bố với cổ ma Kim Sĩ Đại Bằng, hỗn độn chí bảo này cũng khó chịu nổi, lập tức xuất hiện vết rạn. Vết rạn không ngừng mở rộng, cả ngọn núi lập tức bị tách làm hai. Không có hoa lệ, càng không có giao chiến ngàn vạn lần, chỉ là một lần đối đầu mạnh nhất. Tiếp theo Kim Sĩ Đại Bằng cùng cổ ma chưa hồi thần, bên trong Bách Thánh Sơn chợt hiện ra một bóng người. Không phải to lớn, chỉ là một lão già có vẻ gầy yếu, chỉ lớn như người thường. Trước thân thể khổng lồ của cổ ma Kim Sĩ Đại Bằng, hắn nhỏ bé như một con kiến trên hành tinh. Nhưng chỉ là thân hình như thế, hoàn toàn không thể so sánh với cổ ma Kim Sĩ Đại Bằng, lão già nì lại tỏa ra uy áp vô biên, lực lượng Bách Thánh Sơn bao quanh, làm hắn như ngồi trong lòng mọi người, áp chế tất cả. Mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều bị thánh quang lấp đầy, tỏa ra ánh sáng vô biên, 480 triệu lỗ chân lông tỏa ra hào quang vô cùng, ánh mắt nhìn qua có thể nhìn thấu tất cả. Ở đằng sau hắn có huyền bí vô cùng đang diễn hóa, tựa như một cái thế giới muốn sinh ra, lại có thế giới đang tan vỡ, sinh sinh tử tử không ngừng luân hồi diễn hóa. Đó, đó, là thánh uy, đó là, sư, sư, Duy Nhất Chân Thánh xuất hiện giữa Bách Thánh Sơn tách đôi, uy áp bao phủ thiên địa. Bất kể thời gian, không gian hay quy tắc đại đạo, lúc này dưới uy áp bao phủ, hắn chính là thống trị cả thiên địa này. Thánh uy bao phủ thiên địa thần phục, Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế thấy được uy thế của Duy Nhất Chân Thánh, dù bây giờ bọn họ đã miễn cưỡng nhập thánh, trở thành bán thánh, nhưng lúc này vẫn có xung động muốn quỳ xuống. Hai chân không khống chế được phát run, trong lòng kinh sợ không thôi, bởi vì trước kia bọn họ không hề cảm nhận được uy thế của vị sư tôn này đến vậy. Thánh uy, đây là uy thế thành thánh. Hoàng đế phát tán lực lượng, khí tức thánh hoàng hiện rõ xung quanh trăm trượng, long khí bao bọc, rồng ngâm vang lên, không ngừng chống lại thánh. Nhìn thấy uy thế Duy Nhất Chân Thánh xuất hiện, hoàng đế cũng nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia kinh nghi, thần sắc cũng dần ngưng trọng. Ha ha, ngươi dám ra rồi hả, tên khốn kiếp kia, năm đó ta mù rồi mới bị ngươi lừa. Hôm nay phải đòi lại tất cả. Oành, nhìn thấy Duy Nhất Chân Thánh xuất hiện, Kim Sĩ Đại Bằng bị Bách Thánh Sơn trọng thương, bỗng nhiên trên người tỏa ra hào quang vàng, lông chim toàn thân muốn bùng cháy. Thiên có thiên quy, tiên có tiên pháp, tiên giới đã lập, bảy huynh đệ các ngươi muốn ở ngoài thiên quy tiên pháp tự nhiên phải trừng phạt. Nhưng mà ta nể giao tình với ngươi năm đó, bổn thánh còn cố ý cho bọn họ truyền thừa đạo thống của các ngươi. Bây giờ nhìn các ngươi còn không biết hối cải lại đại náo tiên giới, xem ra lúc trước không nên tha cho các ngươi. Cổ ma cổ thần vương có lòng hy sinh bản thân khai thiên lập địa, ngươi thân là thừa kế, lại dám làm loạn tiên giới, ngươi có biết tội. Duy Nhất Chân Thánh lên tiếng, lời ra pháp hiện, bầu trời thật sự thoáng hiện quy tắc thiên địa tiên pháp tiên giới không ngừng xuất hiện. Mà hắn nói muốn trừng trị Kim Sĩ Đại Bằng, có ý giận dữ, bầu trời vang tiếng sấm động, uy áp tăng vọt. Thật là một ý niệm có thể thay trời đổi đất, khẽ động có thể diệt tiên sát Phật. Phi, phi, phi, dưới uy áp của Duy Nhất Chân Thánh, thương thế của Kim Sĩ Đại Bằng càng thêm nghiêm trọng, nhưng ý chí chiến đấu lại như đang thiêu đốt. Lông chim toàn thân như bùng cháy, hắn. Góc truyện audio.com, từ từ lơ lửng, lông chim toàn thân như chóc ra, hắn đã biến thành thân người. Những lông chim dần thiêu đốt, bao gồm cả lông chim bổn mạng, không ngừng dung nhập vào thân thể, hắn lại không ngừng bay lên. tên không biết xấu hổ, ngươi là cái thứ gì, nếu không phải ngươi lợi dụng ta hãm hại các huynh đệ, chỉ dựa vào thiên quy chó má, tiên pháp chó má thì làm được gì? Chết đi, oành, giận dữ mắng to, kim xí đại bằng thiêu đốt lông chim dung nhập vào người, nháy mắt thân thể lao vút về phía duy nhất chân thánh. Hư Trương Thanh Thế, giết ngươi, bổn ma đạp đất thành thánh. Oành, vì thế này ảnh hưởng người khác còn được, nhưng cổ ma hoàn toàn không sợ, thân thể lại phình to, trực tiếp vung tay đánh về phía duy nhất chân thánh. Một quyền đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đánh xuyên bầu trời, đánh xuyên tất cả, không gì địch nổi, không thể ngăn cản. A, cảnh tượng này làm cho Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế đứng nhìn một bên cũng không chịu nổi. Đừng nói bọn họ, những bán thánh còn sót lại trong Bách Thánh Sơn đã sớm quỳ lạy, còn Kiếm Tiên Đại Đế ở dưới đáy Bách Thánh Sơn, vẫn đang không ngừng leo lên, lúc này cũng ngừng lại nhìn sang. Oành, duy nhất chân thánh ra tay, hai tay ngưng kết khí thế thiên địa chỉ có ta, duy nhất thiên địa thánh uy bao phủ tất cả. Vào lúc này, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, thoáng như trăm ngàn năm, lại thoáng như phút chốc. Chỉ mơ hồ như thấy được thân thể khổng lồ của kim xí đại bằng vỡ vụn, hào quang mờ nhạt, nhìn thấy một người khổng lồ có thể khai thiên lập địa toàn thân đầy ma khí, đang vỡ vụn lùi lại, biến thành những đoàn ma khí không ngừng tìm đường bỏ chạy. Cảnh tượng cuối cùng, đã đạt đến mức mà bán thánh cũng không thể quan sát được. Khoảng khắc như trăm ngàn năm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không biết, nhưng rõ ràng là kim xí đại bằng cùng cổ ma đã bại trận. Nhưng kim xí đại bằng cùng cổ ma bùng nổ lực lượng khủng bố, cũng làm duy nhất chân thánh gánh chịu khiêu chiến chưa từng có. 480 triệu lỗ chân lông phát ra thánh quang, cũng yếu đi. Chiến đấu đã vượt qua cực hạn bán thánh, nhìn như không thảm thiết bằng chiến đấu bình thường, nhưng ngay cả quy tắc cùng đạo cũng bị ảnh hưởng, người thường không thể nhúng tay được. Nhưng ngay lúc này, hoàng đế đột nhiên hành động. Cách chương.